Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1393, lưới. Thiết Huyết Vương phủ nhận ám sát tin tức lan truyền nhanh chóng. Nguyên bản chuẩn bị trọng thương hôn mê Lý Thanh không thể không đứng ra vì 5 vạn man quân ra mặt. Đây cũng là trong đế đô rất nhiều quan viên gặp được Lý Thanh thiết huyết một mặt. Các phương thực lực thám tử sớm đã là đem Lý Thanh kia một phen ngôn ngữ truyền tới chủ tử mình. Trong tai, thậm chí ngay cả Long Khuyết đều là không có bỏ qua. Thành vệ quân bắt đầu trở nên điên cuồng lên, tựa hồ là quyết tâm bình thường. Đào sâu 3 thước cũng muốn đem ám sát vương phủ người tìm ra. Lương Thiên Khung nhìn chăm chú lên bầy ở bàn trà phía trên một phong mật tín. Thần sắc trở nên xanh xám, trong đôi mắt tràn ngập khát máu sát ý. Thật sự là quá đáng tiếc, nếu là những cái kia thực lực cường đại hơn nữa hơn mấy phần. Không nên khinh thường, như vậy Lý Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Lương Thiên Khung chậm rãi lên tiếng nói, một đạo thân thể mập mạp đứng ở Lương Thiên Khung trước đó. Song cái cằm, mũi tẹt, bụng rất lớn, tựa như là hoài thai 7-8 tháng bình thường, giờ phút này mặc dù đã là đi qua nhất là nóng bức mùa hạ, nhưng là trán của hắn phía trên vẫn là dày đặc mồ hôi. Một khắc không ngừng kích động trong tay quạt xếp, nghe tới Lương Thiên Khung ngôn ngữ, trong thần sắc không khỏi hiện ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, vấn đề là Lý Thanh hiện tại còn sống thật tốt. Đương nhiên hắn trả lại cho ngươi là một kiện buồn nôn tới cực điểm sự tình. Lương Thiên Khung hít sâu một hơi, đè xuống trong nội tâm lửa giận, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói là từ ân tứ sự tình. Mập mạp nam tử gật gật đầu. Lương Thiên Khung lạnh giọng nói ra, đích thật là đủ buồn nôn. Ta vốn cho là lấy sự tình có thể huyên náo càng lớn, lại là không nghĩ tới Lý Thanh lại là trái lại buồn nôn ta một chút. Bất quá cũng là không sao, từ ân tướng người như vậy thành tựu không được bao lớn khí hậu. Chỉ cần hắn chiếm cứ lấy vị trí không thả, như vậy hắn liền muốn nhận sự kiềm chế của ta. Nam tử mập mạp hai mắt nheo lại, chật hẹp khe hẹp bên trong hàn quang hiện ra, lắc đầu, nói ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Thời điểm trước kia chúng ta cùng từ ân tứ quan hệ không có vỡ tan. Cho dù là hắn không cách nào làm được nói gì nghe nấy, nhưng cũng là không có cái gì tâm làm loạn. Thế nhưng là trong vương phủ sự tình chỉ cần là người chính là đó có thể thấy được ngươi muốn mượn đao giết người mục đích. Bất quá Lý Thanh thật đúng là không phải người bình thường. Ngược lại đem một quân, đem từ ân tứ đem tựa như là một cái đinh đồng dạng phóng tới bên cạnh của chúng ta. Nếu là chúng ta không cách nào làm được đem nó rút ra, như vậy cuối cùng thua thiệt khẳng định là chúng ta. Lương Thiên Khung trong đôi mắt không khỏi lộ ra lăng lệ hàn ý, làm ra một cái cắt hầu động tác, nói ra, chúng ta muốn giết hắn. Nam tử mập mạp lắc đầu, nói ra, không thể, từ ân tứ lão tử từ thiên đạt cũng không phải ăn cơm khô. Lần này hắn có thể một mực ẩn nhẫn lấy không phát tác là bởi vì hắn không cách nào bắt được chúng ta tay cầm. Nhưng nếu là chúng ta đối hạ sát thủ, như vậy hắn khẳng định sẽ đối với trả thù chúng ta. Lão gia hỏa thế nhưng là so với hắn nhi tử muốn mạnh hơn quá nhiều. Tuyệt đối không nên đi trêu chọc một đầu chó dài. Lương Thiên Khung trong thần sắc lộ ra một tia không vui, nói ra, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nam tử mập mạp trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, rất đơn giản sự tình, hoàng thượng không phải lập tức sẽ rổ tổ sao, để hắn đi phụ trách an nguy là được. Một lần mượn đao giết người không được, vậy liền một lần nữa. Lương Thiên Khung trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ vui sướng chi ý, gật gật đầu, nói ra, như thế cực kỳ tốt. Nam tử mập mạp cười rất là vui vẻ, đem trong tay cây quạt khép lại, nói ra, thật tốt xem kịch đi. Trong đế đô hiện tại là sóng ngầm phun trào, bão tố sớm muộn muốn tới, chúng ta vẫn là bo bo giữ mình tốt. Lương Thiên Khung gật gật đầu, nam tử mập mạp cười quay người rời đi. Giờ phút này trong đầu của hắn nghĩ là để người cho hắn tìm thấy vị kia nũng nịu mỹ nữ. Vì những cái kia hắn nhưng là mãnh bổ một tháng. Hôm nay lửa thật sự là kiềm chế không được. Khi hắn nghĩ đến nhu nhược kia thân thể tại hắn điên cuồng mưa to phía dưới tiếp nhận tàn phá thời điểm, trong lòng của hắn chính là trở nên vô cùng lửa nóng. Lương Thiên Khung nhìn xem tựa như là viên thịt đồng dạng thân thể rời đi. Trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang. Ra đi, Lương Thiên Khung nhẹ nói. Thần sắc vô cùng âm trầm từ thiên ban thưởng từ ẩn núp trong mật thất đi ra. Trong đôi mắt lóe ra kinh người sát ý. Thật sự chính là ta hảo đại ca a. Lương Thiên Khung trong thần sắc lộ ra một tia quái gì. Nói ra. Hắn cũng không phải ngươi thân đại ca. Từ Ân hai mắt sung huyết, toàn thân trên dưới tản mát ra hung ác lệ khí. Nói ra, phụ thân của ta nuôi hắn 25 năm. Ta kêu hắn đại ca kêu 23 năm. Hắn cũng họ Từ, lại là làm ra chuyện như vậy. Lương Thiên Khung thần sắc nghiêm túc nói ra. Thế nhưng là trong người hắn không có chảy xuôi cùng các ngươi đồng dạng máu tươi. Từ Ân không khỏi lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi nói rất đúng, đúng là như thế, đã như vậy, ta cũng liền không khách khí. Lương Thiên Khung lắc đầu, nói ra, ngàn vạn không thể xúc động, nhất định phải kềm chế tính tình, chúng ta ngược lại là muốn xem một chút, hắn đến cùng muốn làm gì? Từ Ân trầm tư một chút, gật gật đầu, nói ra, có thể, bất quá ta có một cái yêu cầu. Lương Thiên Khung nói ra. Là yêu cầu gì? Từ Ân trầm giọng nói ra. Nếu là có nhu cầu, như vậy ta nhất định phải tự tay chặt xuống đầu của hắn. Lương Thiên Khung gật gật đầu. Nói ra, yên tâm, đầu của hắn nhất định là ngươi chặt xuống. Thành vệ quân nổi điên bình thường là tìm kiếm, khiến cho Vu Huyên, Âu Dương Hùng, Liễu Bạch Nhận, Trịnh Chính Tông không cách nào ẩn núp. Liễu Bạch Nhận thương thế rất nặng. Vu Huyên đem Quan Âm Tông mấy cái chân quý đan dược để ăn vào. Vẫn là trong khoảng thời gian ngắn khôi phục hắn toàn bộ thực lực. Nhất là bị chém đứt cánh tay. Trực tiếp là ảnh hưởng đến Liễu Bạch Nhận kiếm pháp. Âu Dương Hùng từ trước đến nay cùng mọi người bất hòa. Không cách nào tránh giấu phía dưới. Hắn dứt khoát hòa với trong đám người ra đế đô. Vu Huyên, Âu Dương Hùng, Liễu Bạch Nhận không thể không trốn đông trốn tây. Dù vậy, cũng là kém một chút hãm sâu tại thành vệ quân trong vòng vây. May mắn phản ứng của bọn hắn đầy đủ cấp tốc. Lấy tốc độ ưu thế hất ra thành vệ quân. Ngoài ý liệu là... Thành vệ quân tựa như là cái mũi cực kỳ bén nhạy chó săn bình thường. Một mực yên tĩnh đi theo tại Vu Huyên bọn người sau lưng. Vô luận bọn hắn dạng này đổi vị trí, thành vệ quân cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất đến chạy đến. Theo thời gian sói mòn, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, thậm chí man quân cũng có thể là tham dự trong đó. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Bạch Nhận cố nén vết thương kịch liệt đau nhức, nhịn không được phát ra tiếng hỏi. Vu Huyên trong thần sắc cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Nói ra, tại sao ta cảm giác chúng ta tựa như là chui vào một cái lưới lớn bên trong? Vô luận chúng ta như thế nào trốn, đều là không cách nào chạy ra tấm lưới này, mà tấm lưới này còn đang không ngừng thu nạp. Chờ đến tấm lưới này thu nạp, vậy chúng ta chẳng phải là thuận Vu Huyên ngôn ngữ. Trịnh Tông chính ý thức được một cái chuyện rất đáng sợ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuân cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.